Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 84, Ma Thần Từ Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể để Minh Hà đều cẩn thận như vậy sự tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Hơn nữa lại có thể xúc động Hồng Hoang lượng kiếp sản sinh sát khí. Đủ thấy việc này không giống người thường. Là đang tu luyện thần thông nào? Hay là đang luyện chế pháp bảo gì? Hồng Hoang chúng sinh mỗi người nói một kiểu. Nếu tra xét không được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng đến đoán. Có điều cách xa ở bàn cổ điện bên trong 12 tổ vu nhưng là cảm ứng được. 12 ma thần cùng bọn họ bản nguyên tương thông. Càng là lấy tinh huyết của bọn họ làm trụ cột mà hình thành. 12 tổ vu lại sao lại không phát hiện được. 12 ma thần tuy rằng không phải 12 tổ vu. Nhưng cũng nắm giữ 12 tổ vu một tia bản nguyên. Hơn nữa còn đang không ngừng lớn mạnh bên trong. 12 tổ vu từ lần trước Minh Hà đã tới sau khi liền vẫn tụ ở bàn cổ điện bên trong. Một bên chữa thương khôi phục. Một bên luyện chế thập nhị đô thiên thần ma phiên. Minh Hà kiến nghị rất có đạo lý. Nếu là lấy thập nhị đô thiên thần ma phiên để che dưới trận pháp phản phệ. Như vậy bọn họ liền có thể phát huy ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực mạnh hơn. Nhưng là bọn họ không nghĩ đến chính là nữ oa trước tiên tạo người thành thánh. Sau đó Minh Hà cũng tạo A-tu-la tộc thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Cái này cũng chưa tính để bọn họ kinh hãi nhất. Minh Hà thành thánh không bao lâu. Huyết hải dĩ nhiên lại làm ra động tĩnh lớn. Hơn nữa lần này lại vẫn gây nên bọn họ 12 tổ vu bản nguyên phản ứng. Trúc Cửu Âm nhìn huyết hải phương hướng. Đối với đế giang kêu lên. Đại ca, này, hắn vốn cho là Minh Hà được rồi bọn họ 12 tổ vu tinh huyết cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cũng sẽ không làm ra trò gian gì. Nhưng hiện tại xem ra, Minh Hà mưu đồ không nhỏ. Đế Giang vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Minh Hà nếu đưa ra luyện chế thập nhị đô thiên ma thần phiên kiến nghị. Vậy hắn nắm giữ chúng ta tinh huyết cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cũng hoàn toàn có thể luyện chế một bộ. Nhưng coi như là thập nhị đô thiên thần ma phiên luyện thành. Cũng không phải có như thế động tĩnh. Hơn nữa các ngươi nên có thể cảm ứng được. Lúc trước theo tinh huyết phân ra đi cái kia tia bản nguyên đang không ngừng lớn mạnh. Này Minh Hà đến cùng đang làm gì? Tính khí nhất là nóng này Trúc Dung kêu gào nói. Đại ca, nghĩ nhiều như thế làm gì? Chúng ta trực tiếp đi huyết hải để hỏi rõ ràng. Ta nói lúc trước Minh Hà hào phóng như vậy địa dùng hồng mông tử khí giao đến lượt chúng ta tinh huyết cùng trận pháp. Hóa ra là có không thể cho ai biết mục đích. Ta liền nói tên tiểu tử kia không phải vật gì tốt. Trên người lộ ra một luồng tà khí. Cộng công xì cười một tiếng. Ngớ ngẩn, Minh Hà đã đi vào hỗn nguyên cảnh giới. Người đánh thắng được hắn sao? Hơn nữa Minh Hà dùng hồng mông tử khí giao đến lượt chúng ta tinh huyết cùng trận pháp. Tính thế nào cũng là chúng ta chiếm tiện nghi. Hắn bắt chúng ta tinh huyết làm cái gì? Người quản được sao? Hơn nữa ngươi là muốn cho Hồng Hoang tất cả mọi người đều biết Minh Hà đạo kia hồng mông tử khí ở chúng ta này sao? Nghe đạo cộng công mắng hắn ngớ ngẩn. Trúc Dung lập tức giận dữ. Đế Giang thấy tình hình này. Lập tức quát lên. Được rồi. Hai người các ngươi có thể hay không không muốn mỗi ngày náo. Cộng công nói không sai. Lúc trước giao dịch thời điểm chúng ta có thể không phản đối. Hiện tại xảy ra chuyện liền đi tìm Minh Hà. Đây chẳng phải là nói chúng ta tổ vu nói mà không tin. Huống chi Minh Hà hiện tại là hỗn nguyên cường giả. Ta vu tộc đã có nữ oa như thế một cái cường địch. Không thể lại trêu chọc một cái khác. Nghe được Đế Giang lên tiếng. Trúc Dung tự nhiên không dám nói lời nào. Chỉ có thể phẫn nộ địa ngồi xuống lại. Cộng công cũng không nói nữa. Hai người bọn họ thường xuyên như vậy. Đế Giang cũng vô cùng đau đầu. Dằn dậy hai người sau khi. Đế Giang liền nhìn về phía Trúc Cửu Âm. phát hiện Trúc Cửu Âm đang trầm tư. Thật giống có dòng suy nghĩ như thế. Đế Giang mở miệng hỏi. Nhị đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Trúc Cửu Âm vừa nghe Đế Giang gọi hắn, liền mở miệng nói rằng. Đại ca, ta đang nghĩ, nếu là Minh Hà luyện thành thập nhị đô thiên thần ma phiên sau, lại lấy huyết hải máu nuôi nấng, đúc ra 12 ma thần. Như vậy lực lượng bản nguyên tự nhiên thì sẽ lớn mạnh. Có điều coi như vậy. Này 12 ma thần cũng cường không đi nơi nào. Càng không cách nào triệu hoán bản cổ chân thân. Minh Hà nên không lọt mắt mới đúng vậy. Đế Giang vừa nghe, cũng là trong mắt sáng ngời. Trúc Cửu Âm nói xác thực có thể. Trước bọn họ không nghĩ đến. Là bởi vì bọn họ không thể để tộc nhân hiến tế thập nhị đô thiên thần ma phiên. Nhưng Minh Hà liền không giống. Trong biển máu chính là không bao giờ thiếu huyết. Còn Minh Hà vì sao đúc ra 12 vị đều thiên ma thần? Hắn cũng nghĩ không thông. Chính đang mọi người suy tư thời gian. Trúc Cửu Âm đột nhiên đứng lên. Hét lớn. Đại ca, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu Minh Hà có thể làm như thế, vậy chúng ta cũng được. Hơn nữa làm như vậy hoàn toàn có thể cho là chúng ta lưu một cái đường lui. Trúc Cửu Âm nói như vậy trong nháy mắt hấp dẫn hắn là một vị tổ vu. Trúc Cửu Âm nói ra ý nghĩ của chính mình sau. Chúng tổ vu cũng đều là ánh mắt sáng lên trong biển máu. Minh Hà nhìn không ngừng thôn phệ huyết dịch 12 ma thần. Vừa cao hứng cũng đau lòng. Cao hứng chính là này 12 vị ma thần trên người lực lượng bản nguyên càng ngày càng mạnh. Vừa ý đau chính là huyết hải khu vực hạch tâm huyết đã tiêu hao càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả huyết hải bản nguyên cũng có tổn thất. Nhưng hắn cũng không thể không tiếp tục nữa. Đã trả giá nhiều như vậy. Hiện tại bỏ dở nửa chừng. Liền thực sự quá đáng tiếc. Một ngày. Hai ngày, 7-7-49 ngày sau, nương theo một trận giống to, 12 ma thần rốt cục đình chỉ hiểu rõ huyết dịch hấp thu. Minh Hà kiểm tra một hồi, huyết hải khu vực hạch tâm dòng máu cơ hồ bị bọn họ hấp thu 3.2. Liền ngay cả huyết hải bản nguyên cũng tổn thất 1/10. Có điều cũng may thành quả cũng không tệ lắm, 12 ma thần có chuẩn thánh trung kỳ khí tức. Có điều này 12 ma thần ngược lại cũng không an phận. Vẫn dãy rùa, muốn từ đều thiên thần ma phiên bên trong thoát thân mà ra. Thu được tự do, Minh Hà lại sao lại như bọn họ mong muốn. Cấm, theo Minh Hà một tiếng quát nhẹ. 12 ma thần lập tức không động đậy nữa. Này chính là Minh Hà trước ở đều thiên thần ma trên lá cờ bố trí xuống cấm pháp. Vì là chính là để ngừa tình hình bây giờ. 12 ma thần đã thành. Như vậy bước thứ hai cũng là viên mãn thành công. Đón lấy chính là bước cuối cùng. Mang theo 12 ma thần. Minh Hà cùng thiện ác hai thi đồng thời tiến vào càn khôn bên trong thế giới. Lấy 12 ma thần diễn biến càn khôn thế giới pháp tắc. Này nhưng là một cái tìm hiểu pháp tắc cơ hội tốt. Minh Hà lại sao lại bỏ qua. Càn khôn bên trong thế giới. Thập nhị đô thiên thần ma phiên đón gió chập chờn. Trên lá cờ 12 ma thần tuy rằng không nhúc nhích. Nhưng có thể rõ ràng mà nghe đạo bọn họ gào thét. Đối với Minh Hà ý nghĩ. 12 ma thần tự nhiên cũng cảm ứng được. Nhưng bọn họ lại có chịu cam tâm. Chỉ tiếc, hết thảy đều ở Minh Hà nắm trong bàn tay. Không thể kìm được bọn họ làm chủ. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lên, Minh Hà trực tiếp bắt bầy xuống đại trận. Thập nhị đô thiên thần ma phiên lập tức bùng nổ ra vô cùng sát khí. Càn khôn thế giới lập tức phong vân biến sắc. Dường như đến thế giới tận thế bình thường. 12 ma thần được rồi trận pháp giúp đỡ. Chợt bắt đầu từ từ tránh thoát Minh Hà cấm pháp. Minh Hà lắc lắc đầu. Tất cả đã quá trễ. 12 ma thần cử chỉ có điều là sắp chết dãy giụa thôi. Lần thứ hai bấm pháp quyết. Miệng quát. Bản cổ chân thân. Hiện. Hống. 12 ma thần phát sinh cuối cùng gào thét. Thập nhị đô thiên thần ma phiên phù hợp một chỗ. 12 ma thần cũng dung hợp thành một cái đỉnh thiên lập địa tráng hán. Minh Hà thấy này, ngược lại cũng gật gật đầu. Này 12 ma thần biến thành ngụy bàn cổ chân thân. Hình vận đã có chính tông bàn cổ chân thân 7-8 phân, điều này cũng đầy đủ. Thế nhưng chỉ là 3 tức thời gian. Này ngụy bàn cổ chân thân dĩ nhiên liền bắt đầu xuất hiện vết rách. Liền đều thiên thần ma phiên cũng là như thế. Minh Hà mau mau tiến hành bước kế tiếp. Bàn cổ chân thân, hóa, Minh Hà ra lệnh một tiếng. 12 cái đều thiên thần ma phiên cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ngụy bàn cổ chân thân lập tức nứt ra. Bắt đầu diễn biến thiên địa vạn vật. Này ngược lại là cùng bàn cổ sau khi khai thiên. Diễn biến hồng hoang vạn vật khá giống. Đáng tiếc Minh Hà chưa từng thấy. Có điều hiện tại đúng là có cơ hội này. Tuy rằng hắn biết chắc so với bàn cổ diễn biến hồng hoang vạn vật kém hơn nhiều. Ngụy bàn cổ chân thân thở ra khí biến thành thanh phong cùng đám mây. Hắn phát sinh âm thanh biến thành ầm ầm tiếng sấm. Mắt trái bay lên trên không biến thành thái dương. Soi sáng toàn bộ đại địa. Mắt phải của hắn biến thành mặt trăng. Để buổi tối không còn đen kịt. Tất cả đều là bắp thịt hóa thành vô cùng sơn mạch. Kinh mạch hóa thành sơn mạch bên trong linh mạch. Tứ chi cùng thân thể hóa làm tam sơn ngũ nhạc. Máu tươi biến thành sông lớn hồ hải. Hàm răng cùng xương biến thành kim loại cùng nham thạch. Trên người ngàn vạn tia biến thành trên trời tinh tinh. Tô điểm hồng hoang bầu trời. Nhìn cảnh tượng như vậy. Minh Hà cùng thiện ác hai thi đều ở lại. Sững sờ. Này vẻn vẹn là ngụy bàn cổ chân thân mà thôi. Bọn họ thật muốn nhìn một chút bàn cổ diễn biến hồng hoang vạn vật lúc tình cảnh. Cái kia nhất định càng kinh người hơn. Nương theo ngụy bàn cổ chân thân diễn biến. Trên người hắn 12 đạo lực lượng bản nguyên cũng hòa vào càn khôn bên trong thế giới. Càn khôn thế giới lập tức lại lớn mạnh gần gấp đôi, cách trương.